Dược thần, chương 949, trùng kích bát giai, 1, góc truyện audio.com, nhưng nếu thành lập vương quốc hay đế quốc cây to đón gió, rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của những thế lực cường đại. Phải biết rằng vào thời kỳ hỗn loạn của đại lục ngàn năm trước, trừ tứ đại đế quốc có đủ lòng tự tin tuyên bố thành lập đế quốc, ngoài ra cũng có thật nhiều thế lực đều tự lập quốc nhưng đều không ngoại lệ lần lượt sụp đổ tan rã, không còn lưu lại dấu vết, chính thức tồn tại cũng chỉ có tứ đại đế quốc. Kiệt Sâm có thể cam đoan, nếu như hiện tại hỗn loạn lĩnh lập tức chiếm đoạt Nam vực thập tam vương quốc, hơn nữa tuyên bố thành lập đế quốc, chỉ sợ không được bao lâu sẽ bị các thế lực chung quanh làm cho tan rã. Mấy con mèo nhỏ chung quanh nhảy loạn các đại đế quốc sẽ không chú ý, nhưng nếu con mèo nhỏ muốn duỗi răng nanh hóa thân thành mãnh hổ, đây là điều mà các đại thế lực tuyệt đối không cho phép. Hiện giờ việc chúng ta cần làm là phải nhanh chóng phát triển, về phần công chiếm Nam vực thập tam vương quốc cũng có thể tiến hành, nhưng việc thành lập vương quốc cùng đế quốc thì tạm thời hãy khoan nghĩ tới. Hơn nữa trên đại lục vương quốc hay đế quốc gì đó cũng chỉ là hư danh mà thôi, chỉ có thực lực cường đại mới là vĩnh hằng. Kiệt Sâm chậm rãi nói, như chư quốc Tây Bắc vương quốc vô số, nhưng mạnh nhất chỉ đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai, mà Lộ Bỉ Ni Nhĩ vương quốc đồng dạng cũng là vương quốc nhưng lại có thể so sánh với toàn bộ chư quốc Tây Bắc, đây là sự chênh lệch rõ ràng. Nhóm người Lý Căn tuy trong những năm gần đây thực lực tăng trưởng, nhưng xuất thân từ hỗn loạn lĩnh nên tầm mắt dù sao còn quá hạn hẹp. Hơn nữa trong nội tâm Kiệt Sâm cũng có lòng kiên trì của chính mình, với tính cách của hắn, hoặc là không làm, đã làm phải làm tốt nhất, phải trổ hết tài năng trở thành thế lực mà toàn bộ đại lục không thể bỏ qua, mà không phải ở thời điểm còn nhỏ yếu như vậy đã vội vàng cao điệu xuất hiện. Sau lời khuyên can của Kiệt Sâm, nhóm người Lý Căn cũng thay đổi suy nghĩ trong lòng mình, trên thực tế chính Lôi Nặc cũng có ý niệm thành lập vương quốc nhưng nghe Kiệt Sâm giải thích hắn cũng không nói ra, trực tiếp bỏ qua. Ngược lại A Cơ Mễ Đức lại không hề có chút cảm giác gì với việc này. Đây là sự khác biệt giữa linh dược sư cùng linh sư. Thân là một linh dược sư, tâm tư của Kiệt Sâm cùng A Cơ Mễ Đức chỉ đặt trong việc học tập cùng nghiên cứu linh dược học, mà linh sư như Lôi Nặc vừa muốn tăng lên thực lực của chính mình đồng thời cũng hy vọng có thể thành lập ra một thế lực cường đại. Những ngày tiếp theo, Cam Đạo Phu bọn họ bắt đầu thu hồi lãnh thổ của hỗn loạn lĩnh, đem từng thành trì dựa theo lớn nhỏ cùng vị trí địa lý phân thành từng khu vực, tạo thành cách cục chính trị giống như là từng hành tỉnh. Lý Căn tộc trưởng xuất lĩnh đội ngũ hỗn loạn lĩnh không ngừng càn quét quân đội Nam vực thập tam vương quốc, đem toàn bộ thành trì đã mất suốt một năm qua chiếm lĩnh trở về, đương nhiên còn có những linh dược sư từng bị cướp đoạt đi cũng bị những quốc vương của từng vương quốc trao trả trở lại. Đúng, là trao trả trở lại. Sau khi tin tức Sử Lai Mỗ bị đánh trọng thương, năm đế linh sư Khang Đốn cùng Hoàng linh sư Toa Lãng bọn hắn bị hỗn loạn lĩnh đánh chết truyền trở về trong Nam vực thập tam vương quốc, toàn bộ thập tam vương quốc đều sợ ngây người. Những quốc vương các vương quốc đều đem những linh dược sư đã cướp đoạt của hỗn loạn lĩnh cung kính trao trả tới biên cảnh hỗn. Góc truyện audio.com, loạn lĩnh, đồng thời trong lòng cầu nguyện hỗn loạn lĩnh đừng động binh thương đối với bọn họ. Phải biết rằng từ sau khi Khang Đốn bọn hắn chết đi, Hoàng Linh Sư trong Nam vực thập tam vương quốc chỉ còn lại vài người, hơn nữa chỉ là đê cấp cùng trung cấp, căn bản không ngăn cản nổi hỗn loạn lĩnh tiến công. Mà làm cho hỗn loạn lĩnh cùng Nam vực thập tam vương quốc đều cảm thấy nghi hoặc chính là Sử Lai Mỗ bị Kiệt Sâm đánh trọng thương bỏ chạy nhưng không chạy về Nam vực thập tam vương quốc, hoàn toàn biến mất không nghe tung tích. Nếu không có được Sử Lai Mỗ quay về chống đỡ, Nam vực thập tam vương quốc cũng sẽ không sợ hãi đến như thế. Nhưng hỗn loạn lĩnh sẽ đình chỉ thảo phạt Nam vực thập tam vương quốc sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Ngay thời điểm mọi người đang thương thảo cùng thành lập kế hoạch làm sao thảo phạt chiếm lĩnh Nam vực thập tam vương quốc, trong mấy ngày này Kiệt Sâm lại bế quan tu luyện trong hỗn loạn lĩnh. Vốn hắn khó có cơ hội quay về hỗn loạn lĩnh một chuyến, hẳn phải cùng phụ thân Lôi Nặc cùng đệ tử A Cơ Mễ Đức đoàn tụ một lần, nhưng cuộc chiến với đám người Sử Lai Mỗ lần này làm cho hắn có thật nhiều cảm ngộ, cơ hội tốt như vậy Kiệt Sâm không muốn đơn giản lãng phí, hao tốn một ngày thời gian trị liệu thương thế trên người, sau đó hắn chuyên tâm bắt tay vào việc tu luyện. Hỗn loạn thành phủ đệ Khang Tư gia tộc. Đêm, vô cùng im ắng tối đen như mực, nhưng trên một mảnh đất trống một thân ảnh khoanh chân ngồi im lìm, chính là Kiệt Sâm đang nhắm mắt tu luyện. Từng đạo ngũ sắc thần quang tàn mát ra từ trên thân thể hắn, đem toàn bộ sân nhỏ chiếu sáng rực rỡ, ngũ hành linh lực như dòng sông không ngừng cuộn tràn, cọ rửa thân thể hắn, bao trùm khắp kinh mạch cùng thân thể hắn. Bá, đột nhiên đôi mắt đang nhắm chặt của Kiệt Sâm chợt mở ra, một đạo hào quang xanh biếc bắn ra ngoài, toàn thân hắn bật dậy, một đạo khí tức vô hình dâng lên hơn nữa không ngừng kéo lên. Ông, ngũ sắc thần quang chợt chuyển thành màu xanh biếc, linh lực uy áp khủng bố lan tràn, ngũ hành nguyên tố biến thành thủy nguyên tố hải dương, toàn bộ thiên địa tràn ngập thủy hệ nguyên tố, biến gương mặt Kiệt Sâm thành một mảnh xanh biếc. Thủy, nhu hòa thai nghén vạn vật thế gian, bao dung hết thảy, thủy, bền gan vững chí, nước chảy đá mòn, cũng hủy diệt vạn vật trong miệng kiệt sâm thì thầm, thân hình có chút chao đảo, thủy hệ nguyên tố tràn ngập quanh thân, không ngừng diễn biến, pháp tắc lực lượng lưu chuyển làm kiệt sâm trầm mê bên trong. Giờ khắc này hắn hồi tưởng lại lúc giết chết Nhã Lỗ Vương quốc đệ nhất cao thủ Hoắc Phu Mạn, trong cuộc chiến đấu người kia đã biểu hiện ra lực lượng thủy hệ pháp tắc. Pháp tắc huyền ảo, thủy hệ bổn nguyên pháp tắc lực lượng rốt cục là gì? Trong miệng Kiệt Sâm thì thầm, muốn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng bổn nguyên thủy hệ nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra. Thân hình của hắn chao đảo, thủy hệ pháp tắc không ngừng tiêu tán, nguyên tố xanh biếc nồng đậm chậm rãi chuyển hóa thành mộc hệ lực lượng, trong khoảnh khắc sân nhỏ chỉ còn lại mộc hệ nguyên tố lực lượng. Ông, trong đầu Kiệt Sâm, Mộc Linh Châu chợt xoay tròn, từng đạo mộc hệ sinh mệnh hoạt lực nồng đậm lan tràn khắp toàn thân Kiệt Sâm. Mộc hệ đại biểu sức sống, đại biểu sinh cơ, nhất tuế nhất khô vinh, phồn vinh héo tàn, tính mạng là nước, sinh sinh từ Kiệt Sâm không ngừng lẩm bẩm, cảm thụ mộc hệ linh lực tràn ngập sinh cơ cùng sức sống trong thân. Góc truyện audio.com, thể cảm ngộ huyền ảo bên trong. Thời gian dần trôi qua, mộc hệ linh lực thay đổi thành hỏa hồng sắc hỏa hệ nguyên tố đầy trời không ngừng biến ảo thành hỏa điểu, hỏa diễm, không ngừng bay lượn trên không trung, nhảy lên, chiếu sáng cả sân nhỏ. Cách chương.